Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 227, Giê-xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn linh huyết chỉ lúc này trong nước hồ, Ngụy Võ, Cao Trạch, Lâm Lung ba người vẫn tại trong khi tu luyện, xoáy lên màu máu bọt nước thỉnh thoảng xoay quanh tại ba người bên người. Yaha, bọn hắn đã tu luyện suốt 35 ngày rồi, thiên phú của mỗi người đều rất cường đại đâu. Một cái thanh âm nhu hòa khẽ cười nói, đáng tiếc không có một cái có thể đạt tới chủ nhân trình độ. Cái khác hơi có vẻ lạnh như băng hung ác thanh âm nói ra. Về sau ở trước mặt người ngoài không nên gọi chủ nhân của ta, bảo ta Thanh Long là tốt rồi, mặt khác chúng ta Akatsuki thủ lĩnh là Linh Táng. Không phải ta, chấm, Lâm Xuyên thanh âm đạm mạc nói ra, nhìn về phía bên người một người. Người này đang mặc áo khoác đen mây đỏ, nửa người trên bọc tại lá cây bên trong, trong đó mặt một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, bộ dáng có chút quỷ dị, đúng là Akatsuki chi huyền vũ. Giê-xu, hắn đã hoàn thành vạn linh huyết trì 7749 tu luyện, đã trở thành chân chính tổ chức Akatsuki một thành viên. Được rồi, Thanh Long. Bạch Giê-xu khẽ cười nói, bên kia Hắc Giê-xu lại chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng rồi, mọi người chúng ta hiện tại cần phải có thể mượn nhờ khống chế khôi lỗi lực lượng, đi ra mỹ nhân trùng đi à nha. Bạch Giê-xu nhìn về phía sau lưng ba cái khôi lỗi, hắc bạch hai cái khôi lỗi, hơn nữa tầng thứ 7 thí luyện không gian thiếu nữ khôi lỗi, lúc này đã toàn bộ tụ tập tại đây, về phần trước tiếp dẫn khôi lỗi, bởi vì tác dụng không lớn, đã bị Lâm Xuyên thu vào. Cho dù có thể đi ra ngoài, hiện tại cũng không phải thời điểm. Mỹ nhân trùng đêm trăng tròn mở ra quy tắc rất nhiều người cũng biết, nếu là bị người phát hiện tại đây sớm mở ra, chúng ta không cách nào giải thích, ngược lại sẽ bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm vào. Hắc Giê-xu lạnh lùng nói ra, Lâm Xuyên an tĩnh đứng ở một bên, không có nói tiếp. Hắc Giê-xu cùng Bạch Giê-xu đều là do hắn sáng tạo, hắn ký ức cũng là hắn giao phó cho, ngoại trừ in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng đối với Lâm Xuyên trung thành bên ngoài, bọn họ đều là có được độc lập nhân cách đấy, điểm ấy cùng những người khác loại cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa Lâm Xuyên phát hiện, hai người này cũng là có thể tu luyện linh lực, hơn nữa có thể sử dụng chakra, nói một cách khác, Giê-xu đã trở thành tu chân giới bỏ đi Lâm Xuyên bên ngoài, một người duy nhất có thể sử dụng tiên thuật chakra người tiềm lực so với Naruto bên trong Giê-xu phải cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại Giê-xu chỉ là vừa mới được sáng tạo ra, rất nhiều thứ cũng còn chưa có xác định, mặc dù Lâm Xuyên là dựa theo Naruto bên trong ký ức sáng tạo, hắn cũng không thể xác định Giê-xu tương lai sẽ đạt tới trình độ gì, duy nhất nhường hắn có thể an tâm đúng là trung thành, đây là bị hắn tại sáng tạo mới bắt đầu liền cắm rễ tại trong lòng hai người đồ vật, không cách nào ma diệt, không cách nào phản bội. Được rồi, hai người các ngươi không được ầm ĩ rồi, ta nhường khống chế khôi lỗi đem mỹ nhân trùng mở ra một tia khe hở, các ngươi đi ra ngoài điều tra một chút tình huống bên ngoài đi. Bày ra thực lực các ngươi thời điểm đến rồi, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Lâm Xuyên đối với bên người lầm bầm lầu bầu loại lải nhải trắng đen hai Giê-xu nói ra. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Giê-xu khẽ cười nói. Ai, bi thương thời điểm, một thân một mình, ta sẽ đem tin tức hoàn mỹ truyền đạt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Giê-xu lạnh lùng nói ra, mắt lé liếc nhìn Bạch Giê-xu một cái tiếp tục nói. Có thể tin tưởng đấy, chỉ có tự mình. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay ra hiệu khống chế khôi lỗi mở ra một phiến cửa lớn màu đen, sau một khắc Giê-xu thân hình khẽ động đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Điều tra loại vật này, giao cho Giê-xu không có gì thích hợp bằng, Lâm Xuyên tại sáng tạo mới bắt đầu không có ý định nhường Giê-xu trở thành một cái cường đại chiến đấu hình thành viên, hắn muốn tựu là Giê-xu có thể hoàn mỹ cùng mặt đất thực vật hòa làm một thể năng lực. Nếu như không có Giê-xu tồn tại, chuyến này khả năng liền cần Lâm Xuyên tự mình đi điều tra, tuy nhiên Byakugan xác thực thích hợp dạng này hành động, nhưng tu chân giới người không có một cái là ăn chay đấy, tu vi cao cường chi nhân cảm giác đều thập phần cường đại, nhiều khi, hắn Byakugan còn không có chứng kiến người khác, những cái kia tu vi cường đại tu sĩ cũng đã trước một bước cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Cái gọi là thần thức sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng cường hóa, Byakugan trong tương lai tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ a hát. Lâm Xuyên thầm nghĩ, đương nhiên, đó cũng không phải nói Byakugan đã vô dụng, trái lại, Byakugan trong chiến đấu ứng dụng, hoàn cảnh điều tra phương diện có không thể thay thế ưu thế. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến 49 ngày đi. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua trong huyết trì ba người quay người hướng khống chế khôi lỗi đi đến. Ahata, người ở phía ngoài cũng thật nhiều Ahat, sẽ không cũng là vì chúng ta Akatsuki tới đi, thật sự là vinh hạnh đâu. Bạch Giê-xu thanh âm vang lên, thân thể của hắn tan như phía dưới mặt đất, hoàn mỹ đã ẩn tàng khí tức. Hừ, hơn phân nửa là vì bị giết tống chiết viễn tới. Hắc Giê-xu thanh âm hung ác nói ra, Tống gia đến rồi hai cái kim đan kỳ đâu này, còn có hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, trận chiến ngược lại là thật lớn đâu. Bạch Giê-xu tự nhiên mà nói, xem ra cần phải sớm chút nói cho bên, chúng ta gặp phải đối thủ. Hai cái kim đan kỳ, đã vượt qua rồi chúng ta có thể đối phó phạm vi. Hắc Giê-xu lạnh lùng nói ra, cũng không nên nói như vậy, Thanh Long thuộc hạ ba người đều là có bối cảnh đâu này, mượn nhờ sau lưng của bọn hắn thế lực muốn đột phá người của Tống gia cũng không phải không có khả năng. Bạch Giê-xu nói ra, đồng thời cười một tiếng, hơn nữa ta còn phát hiện một cái khác có thể giúp người của chúng ta đâu. Hắc Huyền sao? Hắc Giê-xu cũng đã phát hiện trong đám người chính là cái kia còng xuống lão nhân. Bất luận là Hắc Giê-xu còn là Bạch Giê-xu, trí nhớ của bọn hắn đều truyền thừa từ Lâm Xuyên, mà Lâm Xuyên cũng đã đem có thể chia sẻ ký ức truyền cho hai người, giờ phút này bọn hắn căn cứ Lâm Xuyên ký ức phát hiện trong đám người Hắc Huyền cũng không khó. Ahata, xem ra hai người chúng ta muốn phân công hợp tác nữa nha. Tính tình của ngươi không tốt, cùng Hắc Huyền câu thông việc này liền giao cho ta, ngươi tiếp tục phụ trách điều tra tin tức hữu dụng đi. Bạch Giê-xu nói ra, hừ, có thể tin tưởng đấy, chỉ có tự mình. Hắc Giê-xu hừ lạnh một tiếng nói ra, nhưng cũng không có phản đối cái gì. Tê Lạp, Giê-xu thân thể một chia hai nửa, Hắc Giê-xu cùng Bạch Giê-xu trực tiếp tách rời ra tới. Ahata, bi thương thời điểm, một thân một mình. Bạch Giê-xu cười nói, lập tức kết ấn biến mất. Kagero, phù du thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nhẫn thuật là Giê-xu chỉ mới có nhẫn thuật, có thể đem thân thể của mình cùng mặt đất cỏ cây hòa làm một thể, đạt tới di động cao tốc hiệu quả, có thể cùng mặt đất nhất thể hóa, sau đó thông qua tham gia tồn tại ở bên trong thực vật gốc cùng nước ngầm chảy các loại chất hữu cơ mạng lưới, có thể di động cao tốc đến bất luận cái gì một chỗ, nhẫn thuật phát động trong lúc đoạn tuyệt hết thảy khí tức. Cái này là Lâm Xuyên nhất định phải đem Giê-xu sáng tạo ra nguyên nhân. Hắc Giê-xu lạnh lùng nhìn xem Bạch Giê-xu kết ấn biến mất, lập tức đem ánh mắt ổn định ở Tống gia mấy người trên thân, đồng thời phát động nhẫn thuật dung nhập dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Hắc Huyền giờ phút này đang tại suy tư Lâm Xuyên mấy người sau khi ra ngoài sự tình, đột nhiên phát hiện mình trên thân chẳng biết lúc nào nhiều một chút màu trắng bào tử đồng dạng đồ vật. Ngay tại lúc đó, một cái thanh âm nhu hòa truyền vào lỗ tai của hắn, làm hắn đồng tử rụt lại một hồi. Hắc Huyền tiền bối, tại hạ tổ chức Akatsuki thành viên, danh hiệu Huyền Vũ. Cách chương.